Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 769, Lư Bộ Lạc di rời. Ngày kế, Lư Bộ Lạc người cũng không đem chuồng thú bên trong chăn nuôi thú kiểm kê ra tới. Bái Hưng đi tìm Thiệu Huyền, chúng ta quyết định dung hợp mồi lửa. Hơn nữa, ở dung hợp mồi lửa lúc sau sẽ rời đi Viêm Hà bên kia. Hy vọng Thiệu Huyền trưởng lão các ngươi có thể lại giúp chúng ta một đoạn đường. Bái Hưng một đêm, không ngủ, sắc mặt không quá hảo, nhưng trong mắt lại mang theo quang. Nhắc tới thời điểm cũng lộ ra một cổ ung dung cảm. Như vậy đại một chuyện, rốt cuộc làm quyết định. Thiệu Huyền nhìn vị này Lư Bộ Lạc tân nhiệm thủ lĩnh. Ngược lại là không ngại chăn nuôi thú lúc nào cho. Nếu là Lư Bộ Lạc quyết định rời đi Viêm Hà khu vực mà nói, cũng không cần bây giờ liền đem những thứ kia chăn nuôi thú phân ra tới. Chờ di rời đi qua lúc sau, hết thảy đều ổn định lại, chăn nuôi thú trạng thái cũng khôi phục, lại đưa đi Viêm Giác không muộn. Bất quá, Thiệu Huyền còn có cái nghi ngờ. Các ngươi quyết định di rời tới chỗ nào? Viêm Hà khu vực địa phương cũng không nhỏ. Thiệu Huyền hỏi, cái này thực ra trước kia rất sớm liền đã chọn qua địa chỉ. Bái Hưng cười nói, ban đầu Viêm Hà khu giao dịch thịnh yến thời điểm, thủ lĩnh mang theo chúng ta đi nhìn qua. Bái Hưng nói thủ lĩnh chính là đã chết đi tiền nhiệm thủ lĩnh, vị kia thủ lĩnh thực lực mặc dù không tính trong bộ lạc đứng đầu, nhưng đầu óc lại rất hảo, cũng rất có nhìn xa. Ban đầu nhận lời mời đi Viêm Hà khu giao dịch thời điểm, hắn liền mang theo mấy cái chiến sĩ đi xung quanh thăm dò qua. Hơn nữa họa một tấm bản đồ, ở trên hình làm ký hiệu. Lư trong bộ lạc nguồn nước gần như khô kiệt. Bọn họ tuy không đến nỗi không sống nổi, nhưng nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến chăn nuôi thú phẩm chất. Năm đó tiền nhiệm thủ lĩnh đi Viêm Hà khu giao dịch thời điểm liền động tâm tư qua. Sau này trở về lúc sau, lại đi mấy cái địa phương, cũng liệt vào dự phòng chọn. Bây giờ, Bái Hưng lựa chọn Viêm Hà khu giao dịch chỗ đó. Thiệu Huyền nhìn hướng Bái Hưng lấy ra một cuộn gia thú. Phía trên kia dùng đơn giản mấy bút vẽ ra Viêm Hà khu giao dịch xung quanh khu vực đại khái phân bố. Đồ, kia trong đó đánh dấu Viêm Hà khu giao dịch nơi vị trí. Còn có Mưa bộ lạc, Ngạc bộ lạc chờ bộ lạc đại khái vị trí. Mà Lư bộ lạc người nhìn chúng địa phương, thì ở Mưa bộ lạc thượng du một nơi. Chỗ đó ly Viêm Hà không tính quá gần, nhưng cũng không xa. Trọng yếu nhất chính là, nơi đó có một cái đi thông Viêm Hà sông nhỏ. Kia con sông Thiệu Huyền biết, hắn đi thượng du đi qua. Kia con sông hẳn là ở thiên địa tai biến trong xuất hiện. Trước kia cũng không tồn tại, liền gần 10 mễ rộng, không tới 20 mét. Nhưng đối Lư bộ lạc người mà nói đã đủ dùng. Càng huống chi cái này cùng Viêm Hà tương thông, không đến nỗi tùy tiện khô cạn. Liền tính không nước, đi xa một chút đi Viêm Hà bên kia lấy nước cũng có thể. Lại lui một bước nói, liền tính ra vấn đề càng lớn hơn, bọn họ cũng có thể tuyển chọn lần nữa di rời. Dung hợp mồi lửa lúc sau, đường dài di rời liền không cần lo lắng mồi lửa vấn đề. Lúc nào dung hợp mồi lửa? Thiệu Huyền hỏi. Ngày mai, chậm nhất là ngày kia. Bái Hưng nói, liên quan tới dung hợp mồi lửa vấn đề, Lư bộ lạc vu lại tìm Thiệu Huyền thỉnh giáo một phen. Tuy nói theo một cái bộ lạc dung hợp mồi lửa, kinh nghiệm cũng hấp thụ không ít, nhưng liên quan đến mồi lửa, bọn họ vẫn là phải cẩn thận nhiều lần. Lư bộ lạc cuối cùng tuyển chọn mồi lửa thời gian, ở rừng cây quét sạch sau ngày thứ ba buổi chiều. Bọn họ không dám ở buổi tối làm những cái này. Chuồng thú trong chăn nuôi thú nhóm sẽ bị hù dọa. Ban ngày bọn nó gan lớn điểm, tương đối tới nói muốn an ổn một ít. Điển Qua đã ở trước một ngày mang theo Thiên Diện bộ lạc người rời đi. Không biết bọn họ về sau sẽ có như thế nào dự tính. Có lẽ sẽ noi theo biển bên kia chủ nô nhóm cách làm, thu thập một ít cỡ vừa và nhỏ bộ lạc lúc sau, thành lập thuộc về chính mình chính quyền hệ thống. Bất kể như thế nào, đều nhất định phải trải qua một phen máu tanh tàn khốc rửa sạch. Rốt cuộc, bên kia không giống Viêm Hà khu vực tình huống. Thiên diện bộ lạc xung quanh đó cũng đều là đã từng ở trung bộ đứng vững chân bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc đều có chính mình dã tâm. Hơi một không chú ý, thiên diện bộ lạc đều có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Năm đó Vương Thành Tắc Gia người cùng mấy cái khác tranh đoạt trên cùng vị trí. Cũng là trải qua một phen huyết tẩy. Bất quá, đó là thiên diện bộ lạc người sự tình. Thiệu Huyền không suy nghĩ thêm nữa, mà là cùng cái khác viêm giác người cùng nhau. Đứng ở lư bộ lạc biên giới ngoài, dung hợp mồi lửa thời điểm, lư bộ lạc mồi lửa lực lượng sẽ ảnh hưởng đến viêm giác người. Bất đồng mồi lửa lực lượng xung đột sẽ mang đến áp lực. Nơi này chính là lư bộ lạc địa bàn. Đặc biệt ở mồi lửa dung hợp thời điểm, sẽ có một cái mồi lửa lực lượng hoàn toàn thả ra quá trình. Viêm giác người nhưng không nghĩ tới gần tìm ngược. Lư trong bộ lạc mồi lửa khí tức càng ngày càng mạnh. Đứng ở phía ngoài tường rào người đều đã rõ ràng cảm nhận được dị bộ lạc mồi lửa mang đến áp bức cảm. Cam Thiết cũng là hiếm có như vậy lãnh hội. Nhìn hướng lư trong bộ lạc ánh mắt mang theo tò mò. Đây chính là mồi lửa dung hợp. Chỉ là quá trình dung hợp trong một bộ phận. Cần đem lò sưởi trong mồi lửa kích thích. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc sau mồi lửa khí tức sẽ càng ngày càng mạnh. Thiệu Huyền giải thích, Cam Thiết có loại cảm giác quen thuộc. Không phải lư bộ lạc mồi lửa khí tức, mà là dung hợp mồi lửa quá trình này. Hắn mặc dù không phải là lư bộ lạc người, nhưng có thể cảm giác được lư bộ lạc mồi lửa bây giờ trạng thái. Cùng hắn trong trí nhớ một màn rất tương tự. Năm đó, bọn họ gặp được tình huống cùng loại này tựa như. Đáng tiếc, lúc ấy mồi lửa bị kích thích lúc sau. Bị vu chỉ hạn định ở bọn họ 10 cá nhân. Lại thêm vu, tổng cộng 11 cái người trên người. 11 cá nhân, dung hợp lúc ấy toàn bộ hạn bộ lạc mồi lửa. Nếu không phải lúc ấy mồi lửa đã ở trong đại chiến bị suy yếu, bọn họ 11 cá nhân đều sẽ chết tại chỗ. Năm đó hạn bộ lạc vu cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Đến mức phát hiện sự tình vượt qua khống chế thời điểm. Căn bản không thể ra sức. Không cách nào cứu vãn. Chỉ có thể mặc cho nó phát sinh. E rằng liền tính là bây giờ. Cũng không có ai có thể tái hiện năm đó hạn bộ lạc tình hình. Đó chỉ là một bất ngờ. Không muốn người biết bất ngờ. Cho dù hạn bộ lạc vu còn sống. Cũng không cách nào tái hiện. Khi màu vàng đất mồi lửa ngọn lửa phóng lên cao. Mồi lửa khí tức cũng đạt tới đỉnh phong. Hào hùng lực lượng cho đứng ở bên ngoài viêm giác mọi người mang tới cực lớn áp lực. Lư trong bộ lạc giống như là gió bão trung tâm. Đang hướng ngoài cạo mãnh liệt phong. Quảng Nghĩa cũng không nhịn được lui về phía sau. Nghĩ ly bên kia xa một ít. Ngẩng đầu nhìn lên. Thiệu Huyền bình yên đứng ở nơi đó. Giống như là một điểm không việc gì dáng vẻ. Nghĩ nghĩ. Lùi về phía sau bước chân một giới. Đứng ở Thiệu Huyền sau lưng. Nhất thời cảm giác áp lực tiểu rất nhiều. Giống như lư bộ lạc mồi lửa mang đến đánh vào. Bị phía trước Thiệu Huyền đều ngăn lại giống nhau. Những người khác thấy Quảng Nghĩa như vậy. Cũng đi theo làm. Một cái. Hai cái. 10 cái. 100 cái. Chờ Thiệu Huyền hướng sau lưng nhìn thời điểm. Nguyên bản phân tán đứng viêm giác người. Đã cấu thành một cái gần giống như hình tam giác trận hình. Mà Thiệu Huyền liền ở hình tam giác đối lư bộ lạc phía trước nhất cái kia giác vị trí. Cam Thiết cũng không có cùng những người khác một dạng đứng ở Thiệu Huyền sau lưng. Mặc dù hắn cũng bị lư bộ lạc mồi lửa mang đến áp lực ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ nói giống như là cảm giác không thở nổi. Cam Thiết đã không cần hô hấp. Nhưng loại này cảm thụ lại là tương tự. Chỉ là, viêm giác người là muốn cho chính mình nhẹ nhõm một chút. Nhưng Cam Thiết lại tương phản. Hắn nghĩ càng rõ ràng lãnh hội trong này biến hóa. Bởi vì, những cái này đều đối mặt trong trí nhớ một màn kia. Quả nhiên là dung hợp. Cam Thiết đóng lại mắt. Năm đó hạn bộ lạc vu cơ hồ là buông thả chính mình thương thế nghiêm trọng đi xuống. Tương đương với tự sát. Nếu sớm biết là như vậy, có lẽ năm đó vu cũng không đến nỗi như vậy tự trách. Cũng không đúng, tự trách vẫn sẽ có. Rốt cuộc, là vu đem bộ lạc mồi lửa biến thành như vậy. hơn nữa chỉ dung hợp ở 11 cá nhân trong thân thể. Còn lại hạn bộ lạc người, liền cùng bây giờ bên này không mảy may đồ đằng lực du khách không có gì khác nhau. Bất kể như thế nào, hết thảy đều đã đi qua không biết bao lâu rồi. Đã phát sinh sự tình không cách nào vãn hồi. Hối hận cũng vô dụng. Khi hết thảy lắng xuống, lư bộ lạc mồi lửa khí tức cũng dần dần tiêu tán. Viêm giác mọi người cảm giác trên người áp lực cũng ở biến mất. Thành, lư bộ lạc người đã dung hợp mồi lửa thành công. Mỗi cái dung hợp mồi lửa thành công bộ lạc, đều sẽ có một cái quấn quýt điều chỉnh tâm tính thời gian. Mỗi cá nhân ý nghĩ đều không giống nhau. Rốt cuộc, từ khắc này bắt đầu, bọn họ đã không còn là đã từng lư bộ lạc. Nếu là gặp được nguy hiểm, không phải núp ở trong bộ lạc liền có thể tránh khỏi. Sẽ không lại có nguyên thủy mồi lửa đi bảo vệ bọn họ. Bất quá, Thiệu Huyền bọn họ cũng sẽ không cho lư bộ lạc quá nhiều thời gian đi điều chỉnh. Bọn họ những người này không thể một mực ở chỗ này chờ lư bộ lạc người thích ứng loại biến hóa này. Lư bộ lạc còn muốn di rời. Nếu là hy vọng cùng viêm giác người đồng hành lời nói, bọn họ liền phải mau chuẩn bị chuồng thú trong chăn nuôi thú. Kiểm kê lúc sau phân phối xong nhân thủ. Đến lúc đó di rời sẽ có bị an bài tốt người dọc đường nhìn. Để ngừa những thứ kia chăn nuôi thú thoát ly bầy thú. May mà một đời lại một đời thuần hóa đi xuống. Chăn nuôi thú nhóm đã ôn thuận rất nhiều. Không giống núi trong rừng những mãnh thú kia mang theo dã tính. Thậm chí còn có một ít trong ngày thường dùng để kéo xe trâu ngựa chờ một ít trong bầy thú có thể dẫn đầu. Đến lúc đó chỉ cần quản hảo bọn nó, liền có thể đại khái quản hảo bầy thú. Lư trong bộ lạc chăn nuôi thú đều là quần cư động vật. Bầy thú đi nơi nào, bọn nó thì sẽ theo đi qua. Đốn củi tạo xe, thu nhặt cần dùng đồ vật. Lư bộ lạc lại bận rộn 3 ngày. Viêm giác người cũng giúp bọn họ tạo xe. Không có thức tỉnh đồ đằng lực người cùng với thương binh đều sẽ bị an bài ở xe kéo gỗ thượng. Khi hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, lư bộ lạc người thả một cây đuốc, đem trong bộ lạc gian phòng chờ toàn bộ đều thiêu hủy. Không mang đi được gian phòng cùng cái khác dụng cụ, không còn nguyên thủy mồi lửa. Bọn họ chân trước rời đi, chân sau sẽ có người qua tới nơi này chiếm dụng. Bọn họ sẽ không để lại cho những thứ kia như cũ trong bóng tối rình rập người. Nếu không cách nào mang đi, không bằng trực tiếp phá hủy. Khi hết thảy ở trong ngọn lửa tiêu diệt sau, lư bộ lạc nhân tài xua đuổi bầy thú, bắt đầu di rời. Bầy thú phía trước ngốc chim thượng tọa người, có lúc một ít bị thương hành động bất tiện viêm giác chiến sĩ cũng sẽ cưỡi đi, bởi vì những cái này chim quá ngốc. Nhìn thấy đồ ăn lúc sau liền sẽ không nghĩ cái khác. Cho nên, nghĩ nhường những cái này ngốc chim đi theo đi. Chỉ cần dùng đồ ăn treo bọn nó liền có thể. Vì vậy, trên đường thường xuyên nhìn thấy như vậy một màn. Một chỉ ngốc chim bang bang sải bước dài động hai cái chân to. Cưỡi ở trên người bọn nó người cầm một căn trụ dài. Cột một đầu khác thắt một khối trái cây rừng. Treo ở bọn nó phía trước. Đàn trâu cùng cái khác chăn nuôi thú bầy thú cũng phân mấy khối thủ. Bầy thú xung quanh có một ít người cưỡi ngựa. Trâu chờ, chạy tới chạy lui động. Đem lệch hướng bầy thú những thứ kia chăn nuôi thú đuổi về bầy thú đi. Những bộ lạc khác di rời thời điểm chỉ có người. Mà lư bộ lạc di rời thời điểm tràng diện càng đại. Chạy nhanh móng thú dẫm đạp trên mặt đất. Hất lên một phiến bụi bặm. Thảo nhiều địa phương còn hảo. Mà những thứ kia cỏ cây thưa thất thường xuyên có người đi lại địa phương. Bầy thú mênh mông cuồn cuộn đi qua thời điểm, hất lên bụi bặm, liền bóng người đều không thấy rõ. Lư bộ lạc di rời tuyến đường, cùng viêm giác tới lúc tuyến đường không giống nhau. Có chút thời điểm sẽ vòng đường xa, chính là vì an toàn hơn. Thiệu Huyền trước thời hạn nhường người cho trung bộ mấy cái đại bộ lạc đưa tin. Nhường bọn họ quản hảo chính mình phụ thuộc nhóm. Cái này làm cho trung bộ mấy cái đại bộ lạc rất nhức đầu. Đặc biệt là thiên diện bộ lạc người. Nhìn thấy Thiệu Huyền tự mình viết tin lúc. Điển qua ở đáy lòng hỏi thăm viêm giác người tổ tiên. Lư bộ lạc người tuyển chọn đi theo viêm giác người đi. Bọn họ thiên diện bộ lạc không ngăn cản được. Nhưng bây giờ Lư bộ lạc di rời đội ngũ có thể sẽ gặp được những bộ lạc khác tập kích. Quan Thiên Diện bộ lạc thí chuyện. Liền tính những thứ kia bộ lạc trong có người phụ thuộc Thiên Diện bộ lạc. Nhưng đó là những người kia chính mình hành vi. Thiên Diện bộ lạc vì sao phải ra mặt ngăn cấm? Điển qua lúc trước còn hy vọng Lư bộ lạc người có thể ở di rời trên đường nhiều gặp được một ít chuyện. Như vậy bọn họ liền sẽ hối hận đi theo Viêm Giác người đi. Nhưng bây giờ, trong thơ này nói cái gì? Nếu là gặp được phụ thuộc vào Thiên Diện bộ lạc người đối di rời đội ngũ ra tay, liền ghi tạc Thiên Diện bộ lạc trên đầu. Quả thật thô bạo. Nhưng ban đầu bởi vì mồi lửa dung hợp sự tình, ở Viêm Hà khu giao dịch thời điểm, Thiên Diện bộ lạc cùng Viêm Giác người ký qua một ít điều ước. Bây giờ Thiệu Huyền liền ở trong thơ nhắc tới một cái. Bọn họ Thiên Diện bộ lạc người liền tính không thoải mái, cũng phải nhịn. Thiên Diện bộ lạc thủ lĩnh nhắm hai mắt không nói lời nào. Cuối cùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cùng những bộ lạc khác người nói. Đừng đối Lư bộ lạc di rời đội ngũ ra tay. Ai động tay, liền liên quan hắn bộ lạc cùng nhau lăn ra Thiên Diện địa bàn. Viêm Giác người nhường Thiên Diện bộ lạc bị tức. Thiên Diện bộ lạc cũng chỉ có thể đem khí giải ở trên người những người khác. Điển qua miệng ra động động, không biết mắng cái gì. Vẫn là xoay người đi ra y theo thủ lĩnh mệnh lệnh. Đi cho những thứ kia phụ thuộc Thiên Diện bộ lạc người truyền lời. Không chỉ là Thiên Diện bộ lạc, cái khác như Mãng bộ lạc, Vị Bát bộ lạc chờ một chút một ít bộ lạc, cũng ở nhận được Thiệu Huyền tin lúc sau, cảnh cáo những thứ kia phụ thuộc vào bọn họ bộ lạc. Cho nên, Lư bộ lạc di rời đội ngũ, mặc dù cũng gặp phải một chút phiền toái, lại cũng không coi là nhiều, chỉ ít so bọn họ theo dự đoán muốn thiếu. Nham Cưu mới bắt đầu còn kỳ quái. Vì cái gì trên đường gặp được một ít người, rõ ràng nhìn bọn họ đội ngũ trong bầy thú mắt đều mạo lục quang, nhưng vẫn là không qua tới cướp. Lúc nghỉ ngơi cùng Viêm Giác người tán gẫu, hắn mới biết là Thiệu Huyền cho mấy cái kia bộ lạc đều đưa tin. Lúc trước còn phản đối cùng Viêm Giác người đi Lư bộ lạc mấy vị trưởng giả. Ở sau khi biết chuyện này, ánh mắt chớp động, bọn họ thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Rốt cuộc, mấy cái kia bộ lạc đều là trung bộ đại bộ lạc. Lại sẽ bởi vì Thiệu Huyền một phong thơ mà hạn chế những bộ lạc khác người hành động. Trong đội ngũ, Cam Thiết một mực lấy tốc độ đều đặn chạy động. Có Lư bộ lạc người khuyên hắn nếu là mệt mỏi có thể cưỡi ở ngốc trên lưng chim nghỉ ngơi. Nhưng Cam Thiết chỉ cần kỵ lên lưng chim, những thứ kia ngốc chim liền một cái ngồi xuống. Co thành một đoàn, làm sao đều không chạy. Trừ phi Cam Thiết rời khỏi, bọn nó sợ, Cam Thiết ngược lại là không có vấn đề. Hắn cũng không dễ dàng mệt nhọc, chạy động trong, bộ một món tân áo choàng Cam Thiết đột nhiên ngẩng đầu chiều một phương hướng nhìn lại. Một mực không có cái gì biểu tình trên mặt khó được động động. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.